Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 221, Ngọc Tỷ đè chết Thôi Tiểu Tuyết, lăn lộn đụng tại Triệu Đông Phương trên người. Hai hàng, lăn thành một đoàn. Kết quả, bị Huyền Cương túi lưới lại. Thành trong lưới cá, thần hỏa giáo dư nghiệt dọa đến tứ tán chạy trốn. Còn tại phản kháng toàn thành vong hồn dưới đao. Vi Tam Tiếu, nếu như ngươi chịu quy thuận, Thiên Long Tông có thể cùng Âm Ma Tông cộng đồng giữ gìn Triệu Quốc an nguy. Như thường là Triệu Quốc hộ quốc đại tông. Vi Tam Tiếu, bản hoàng có thể phong ngươi làm thân vương, thưởng ngươi mỹ nữ vô số, kinh thành ba dặm nơi thuộc cho ngươi. Triệu Hùng một mặt bá khí nhìn xem Vi Tam Tiếu, nện ra mê người đường đậu. Thiên Long Tông là Triệu Quốc hộ quốc đại tông, chỉ chung với ta hoàng Triệu Tinh Thần. Triệu Hùng, ngươi là Triệu gia tộc người, Thái Hoàng tha cho ngươi không chết. Nghĩ không ra tại quốc gia lớn lúc rối loạn lại là nhân cơ hội phản loạn, trà đạp bách tính tính mạng, họa loạn triều đình. Ngươi xứng đáng Triệu gia tổ tông nhóm sao? Vi Tam Tiếu hỏi. Ha ha ha, Vi Tam Tiếu, ngươi quá ngây thơ. Ngươi không biết, cái này trên đời, vốn chính là được làm vua thua làm giặc sao? Cái này Triệu gia Giang Sơn cũng không phải của hắn Triệu Tinh Thần. Người nào có bản lĩnh, người đó làm chủ. Ta Triệu Hùng hùng tài đại lược, võ công cái thế, một khi ngồi lên hoàng vị, sẽ chinh chiến tứ phương, san bằng quanh mình quốc gia, nhất thống năm nước, khai sáng sáng thế bá nghiệp, vinh quang tổ tông, khai sáng ta Triệu thị vạn cổ cương thổ. Cỡ nào khí phách, người thế mà muốn tử thủ cái kia thứ hèn nhát, thật sự là ngu xuẩn. Triệu Hùng cười to nói. Người si nói mộng mà thôi. Vi Tam Tiếu cười lạnh nói. Người thật không muốn quy thuận cũng được, tranh thủ thời gian mang ngươi người rời đi chính là. Bản hoàng không truy cứu ngươi chi tội. Không phải. Triều đình đại binh tiếp cận. Thiên Long Tông há mà còn lại chứng. Triệu Hùng một mặt khinh miệt nói. Thiên Long Tông thề sống chết bảo vệ hoàng thượng. Vi Tam Tiếu vung tay lên, đóng lại cung cửa. Bất quá, Triệu Hùng lại là không thể để cho hắn toại nguyện. Thế như trẻ tre, công hãm cung cửa, Vi Tam Tiếu đành phải dẫn người thối lui đến trước điện Kim Loan. Đem Triệu Đông Phương, La Hoài Lễ các tặc tử cùng nhau mang lên. Bản hoàng đăng cơ, đương nhiên phải để bọn hắn làm cái nhân chứng. Triệu Hùng vung tay lên, mang đám người giết đến đại điện trước, về sau xuống ngựa, khoác phong phi dương, từng bước một đi hướng Kim Loan đại điện. Vi Tam Tiếu lui vào đại điện. Ha ha ha, cái này hoàng điện là của ta Triệu Hùng. Triệu Hùng cười lớn, bước chân ngừng lưu tại cửa lớn trước. Bất quá, nháy mắt ngây ngẩn cả người. Bởi vì, hắn thấy được Triệu Tinh Thần, Phạm Khôi cùng Điền Đạt các phản tặc nhóm cũng cho giật nảy mình. Đại ca, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Triệu Tinh Thần ngồi cao long ỷ, nhìn xem Triệu Hùng cười nhạt một tiếng nói. Ha ha ha, bát đệ a bát đệ, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không môn ngươi càng muốn về. Cũng tốt, hôm nay toàn bộ kết thúc. Bản hoàng đang nghĩ ngợi như thế nào đem Ngọc Tỷ truyền quốc cầm về. Hôm nay ngươi hẳn là mang về. Thật sự là ông trời mở mắt. Ông trời mở mắt a. Chấm ngoặc kép, Triệu Hùng cười to không thôi. Thế mà hướng phía ông trời bái. Nói, Thái Hoàng, các ngươi mở mắt ra nhìn xem. Các ngươi chọn người nào? Các ngươi chọn chúng chính là cái gì ngu xuẩn a? Tần Bá Dung, ngươi đến tuyên án Triệu Hùng tội ác. Triệu Tinh Thần nhàn nhạt nói. Triệu Hùng, người đại nghịch bất đạo, thế mà cùng Thái Y Viện Phó Viện Trưởng Cổ Tử Kỳ một nhóm người độc chết Tiên Hoàng cùng Thái Hoàng, bao quát An Quốc Vương đều là bị ngươi hạ độc chết. Người quả thực xúc sinh không bằng. Xúc sinh không bằng a. Tần Bá Dung lão lệ tung lưu, giống lớn nói. Nhân chứng vật chứng đều đủ. Triệu Hùng, ngươi còn muốn rảo biện sao? Triệu Tinh Thần hỏi. Lão bát, ta có hay không nhận qua sao? Triệu Hùng phách lối cười một tiếng. Nói, không sai, bọn hắn đều là ta hạ độc chết. Vậy thì thế nào? Bọn hắn toàn bộ mù mắt. Phụ hoàng cư ta xem thường ta. ta Triệu Hùng cái nào điểm so ngươi chênh lệch. Hoàng tử này bên trong, ta Triệu Hùng tuyệt đối là đệ nhất thiên tài. Thế nhưng là phụ hoàng thế mà chọn chúng ngươi. Thái hoàng càng đáng chết hơn. Thế mà lấy thiên hỏa truyền thừa làm lý do muốn lập ngươi làm thái tử. Còn có An Quốc Vương cái kia lão xúc sinh, cũng giữ gìn ngươi. Bọn hắn toàn bộ mắt bị mù. Bọn hắn toàn bộ đáng chết. Triệu Hùng, người cái xúc sinh. Lưu Thành Giang tức giận đến cuồng phun một ngụm máu tươi. Người hướng dưới đất trở ngược lại. Lão xúc sinh, người chó sủa cái gì? Chờ lấy, bản hoàng muốn đem Lưu ra cả nhà lăng trì xử tử. Muốn để ngốc ưng mổ ra của ngươi thịt. Muốn để ngươi thụ tận tra tấn mà chết. Triệu Hùng một mặt tàn khốc nói. Xúc sinh a, Triệu Hùng, ngươi quả thực là đầu lợn. Giết cái này xúc sinh. Ngoặc kép, lập tức, quần thần xúc động phẫn nộ, dùng ngòi bút làm vũ khí, được làm vua thua làm giặc. Hôm nay, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, nguyện ý quy thuận tranh thủ thời gian tới. Triệu Hùng một mặt bá đạo hô nói, ánh mắt sâm lãnh đảo qua điện bên trên chúng thần, thuận người xương, nghịch người vong. Đông quận vương Điền Đạt một thân áo giáp giơ lên trường thương. Cái này hoàng cung tất cả đều là ta Âm Ma tông người. Thức thời tranh thủ thời gian quy hàng. Phạm Khôi âm trầm nói. Thế mà thật là có mười mấy thần tử dọa đến chạy đi qua. Những người này nguyên bản là Triệu Đông Phương hoặc La Hoài Lễ người. Hiện tại đại thế đã mất. Cho rằng Triệu Tinh Thần căn bản cứu không được chính mình. Lâm thời phản bội. Triệu Tinh Thần một mặt lạnh lăng nhìn xem. Cũng không có gọi người ngăn cản bọn hắn. Ha ha ha, còn gì nữa không? Ta đếm 100 lần. 100 lần về sau liền không lại thu. 1, 2, 9, chấm ngoặc kép. Triệu Hùng hung hăng ngang ngược cười lớn. Triệu Hùng, người thật đáng thương. Triệu Tinh Thần một mặt thương hại nhìn hắn một cái nói. Đánh giám, đáng thương là ngươi. Ta Triệu Hùng sắp leo lên đế vị. Chỗ nào đáng thương? Triệu Tinh Thần. Người đơn giản chính là ỷ vào một cái Triệu Cô Độc. Thế nhưng là, bây giờ, Triệu Cô Độc còn xa tại bên ngoài mấy ngàn dặm. Người có thể làm gì được ta? Bớt nói nhiều lời, đem ngọc tỷ giao ra. Đến lúc, nhìn tại huynh đệ phân thượng, ta cho ngươi một cái thống khoái. Triệu Hùng giận dữ, chỉ vào Triệu Tinh Thần giống nói. Ngọc tỷ ở đây, ngươi qua đây cầm chính là... Triệu Tinh Thần từ trong tay áo móc ra ngọc tỷ, một thanh đặt tại trước mặt cái bàn bên trên, theo bản hoàng đi vào. Triệu Hùng vung tay lên, mang theo Phạm Khôi chờ cao thủ bước vào đại điện. Hai bên binh mã lập tức dùng kiếm thương chỉ vào hai bên đám đại thần. Một bước, hai bước, mười bước, ba mươi trượng, hai mươi trượng, năm trượng, ba trượng, một trượng. Triệu Hùng dừng bước, lấy tay cách không chộp tới ngọc tỷ. Mà Phạm Khôi các cao thủ kiếm chỉ lấy Triệu Tinh Thần sau lưng hai bên Hải Công Công cùng Tần Bá. Dùng một đám bọn thị vệ. Ha ha ha, đây là Ngọc Tỷ truyền quốc. Ngọc Tỷ, người rốt cục là của ta. Là của ta Triệu Hùng. Chấm ngoặc kép, Triệu Hùng điên cuồng cười lớn. Trong tay nắm lấy Ngọc Tỷ. Nước mắt như mưa hạ. Vì giờ khắc này, hắn chờ đợi 20 năm a, dòng dã 20 năm. 10 năm trước hắn phản loạn bị phế thái tử. Kỳ thật, 20 năm trước hắn liền có tâm tư này. Chơi vui sao? Triệu Tinh Thần hỏi. Đương nhiên, đồ của lão tử, đương nhiên phải hảo hảo thưởng thức một cái. Triệu Hùng đưa tay sờ lấy ngọc tỷ ứng nói. Ai, chơi chán, người có thể đi chết. Triệu Tinh Thần nhàn nhạt hừ một cái. Bổ, Triệu Hùng bị ngọc tỷ hung hăng ép ngã xuống đất. Cái kia ngọc tỷ vừa vặn đặt ở hắn bộ ngực bên trên. Toàn bộ ngực xẹp đi vào. Trái tim trực tiếp bị đập vụn. Máu tươi phun tung tóe tại đại điện bên trên. Ngươi, ngươi, chấm ngoặc kép, hoàng thượng. Triệu Sách cùng Điền Đạt tranh thủ thời gian xông qua muốn đỡ dậy hắn tới. Bất quá, hai người sững sờ. Bởi vì, Triệu Hùng toàn bộ ngực đều bị đập vụn. Chính là nâng đỡ cũng không sống nổi nha. Đây là Triệu Tinh Thần đem chứa một ao trọng thủy không gian giới chỉ đột nhiên bám vào tại ngọc tỷ. Bên trên, một phá vỡ lực, Triệu Hùng lúc đầu công lực liền so Triệu Tinh Thần thấp một bậc. Mà không gian giới chỉ thăng cấp, tăng lên gấp trăm lần trọng lượng. Triệu Hùng sao có thể chịu được? Cho nên, nhục thân nháy mắt bị đập vụn. Huyết thủy chảy đại điện đầy đất. Ai, người quá yếu, liền cái ngọc tỷ đều cầm không được. Còn dám nói muốn trưởng khống Triệu Quốc Giang Sơn. Triệu Tinh Thần thở dài, tay khẽ động, ngọc tỷ bay trở về. Đồng thời, Vi Tam Tiếu, Hải Nông, Tần Bá Dung, bao quát Tây Môn Minh Nguyệt Tâm mấy đại cao thủ đồng thời xuất thủ. Tần Bá Dung một kiếm sâu tổn thương Phạm Khôi bộ ngực. Triệu Tinh Thần nháy mắt xuất chiêu, can tương chém xuống Phạm Khôi đầu lâu. Vị này quát tháo Phong Vân Âm Ma Tông đại trưởng lão. Như vậy giải quyết xong hắn một đời. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.